Chương 3847, thiện ác một ý niệm. Chính như Phương Thần đoán như thế, trong ngộng cảnh hư không chiến trường, sở dĩ có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy chiến khôi, đích thật là bởi vì có một cố đặc thù năng lượng, mỗi một vị khôi lỗi tán loạn, đều sẽ tiêu hao một phần năng lượng. Dân ra, một khi năng lượng hao hết, hư không chiến trường phong ấn liền sẽ pha toa y, đến lúc đó Phương Thần liền có thể nhẹ nhõm rời đi mộng cảnh, trở lại trong hiện thực. Lúc này, hắn đã không tâm tư suy nghĩ, đến cùng là như thế nào tiến vào mộng cảnh, Bạch Ngọc pho tượng lại là cái gì ý tứ hắn một lòng muốn rời khỏi nơi đây. Âm ầm trung cực kiếm đạo càng phát lăng lệ, mỗi lần một đạo kiếm quang, đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng, phảng phất có được khai thiên tích địa năng lực, hung hăng chém vào tại chiến khôi trên thân, lưu lại rõ ràng vết kiếm. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, chật bàn chân giẫm một cái, chu tước huyết mạch trong nháy mắt phóng thích, chiến khôi hành động, rõ ràng biến chậm chạp. Cũng chính là lúc này, hắn bắt lấy cơ hội, trực tiếp một kiếm xuyên thủng chiến khôi đầu lâu, phá hủy trong đó trụ cột. Giang giác chiến khôi dần dần vỡ vụn, tùy phong tán loạn. Phương Thần tay cầm chu thiên kiếm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Bị vây ở trong ngộng cảnh mấy chục năm, rốt cục bắt lấy chiến khôi nhược điểm chí mạng, bọn hắn không sợ bất luận cái gì công kích, nhưng mà lại đối với thượng cổ thần thú huyết mạch, có nhất định bài xích. Đi qua vô số lần thí nghiệm về sau, Phương Thần đã minh bạch, chỉ cần hắn phóng thích chu tức huyết mạch, liền có thể để chiến khôi hành động biến trì hoãn, mặc dù vẹn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng đối với hắn dạng này cường giả tới nói, đã đủ rồi. Chu thiên kiếm có thế bằng nhanh nhất tốc độ, một kiếm xuyên thủng chiến khôi trung tâm. Cứ như vậy, hắn tiểu dễ dàng rất nhiều. 10 năm sau, Phương Thần tu vi, rốt cục khôi phục được kiếp trước toàn thịnh thời kỳ, bước vào cửu giai viên mãn trình độ, nếu là toàn lực xuất thủ, phối hợp chu thiên kiếm, cùng trung cực kiếm đạo, hắn có thế nhẹ nhõm miểu sát vô địch thánh nhân, thậm chí có thể cùng cực hạn thánh nhân đối kháng. Hô hắn thở dài một hơi, nhìn chăm chú hư không chiến trường, một tôn chiến khôi hao phí tới tận thời gian 5 năm, mới ngưng tụ hoàn thành, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, cái này một tôn chiến khôi ngưng tụ thành về sau, hư không bên trong chiến trường lực lượng, phảng phất trong nháy mắt bị du tờ khô đồng dạng. Hắn ý thức được, cái này một tôn chiến khôi, hẳn là cuối cùng một tôn, chỉ cần đem đánh tan, liền có thể thành công phá vỡ hư không chiến trường phong ấn, rời đi mộng cảnh. Thành bại, ngay tại này nhất cử. Giết Phương Thần khẽ quát một tiếng, không có cho chiến khôi cơ hội, hắn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp thi triển ra trung cực kiếm đạo, đáng sợ trung cực kiếm thuật, tại chu thiên kiếm vung vẩy phía dưới, không ngừng phóng xuất ra, vô số kiếm quang răng khắp nơi, đem chiến khôi vây khốn. Giống trong lúc đó, chiến khôi ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ muốn phát động hủy thiên diệt địa một kích, đã bị vây ở hư không chiến trường mấy thập niên, thời thời khắc khắc đều tại kinh lịch chiến đấu. Phương Thần tin tưởng chiến khôi sở hữu cử động, hắn đương nhiên sẽ không để chiến khôi công kích chân chính ra, bằng không mà nói, rất khó ngăn cản. Ông chu tức huyết mạch cùng hoàn mỹ huyết mạch đồng thời phóng thích, hai đại siêu cường huyết mạch, giăng khắp nơi, trực tiếp vờn quanh tại chiến khôi trên thân, lập tức để chiến khôi hành động biến chậm chạp. Lúc này Phương Thần một kiếm bổ ra. Giang giác làm hắn kinh ngạc chính là, chu thiên kiếm thế mà không có bổ ra tôn này chiến khôi đầu lâu. Hắn la thất thanh, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Chu tước huyết mạch trói buộc năng lực đã đang yếu bớt, tiếp qua vài giây đồng hồ, chiến khôi liền sẽ khôi phục bình thường. Đến lúc đó hắn rất khó đánh tan. Hô điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn làm ra một cái kinh người quyết định, hít sâu một hơi, sau đó thao túng mênh mông hoàn mỹ huyết mạch, điên cuồng rót vào chiến khôi đầu lâu bên trong. Bởi vì hoàn mỹ huyết mạch tính đặc thù, chiến khôi căn bản là không có cách ngăn cản, cho dù hoàn mỹ huyết mạch không cách nào phá hư đầu của hắn trung tâm, nhưng lại có thể cùng chu tức trong huyết mạch đứng bên ngoài hợp. Vanh chu thiên kiếm tụ lực, một lần nữa bổ vào chiến khôi trên thân, hoàn mỹ huyết mạch trong nháy mắt dẫn bạo, cùng chu tức huyết mạch lẫn nhau xung kích, tạo thành cường đại từ trường, trực tiếp đem chiến khôi vỡ nát. Đông Phương Thần thân thể đều bị lực lượng đáng sợ cho đánh bay, ngã trên mặt đất thật lâu, mới tỉnh hồn lại. Bộ ngực hắn chập trùng, sắc mặt hơi yếu ớt, bất quá cũng may, chiến khôi bị tiêu diệt, đúng như hắn đoán, cái này một tôn chiến khôi đã tiêu hao hư không trong chiến trường sau cùng một tia lực lượng. Hư không chiến trường trở nên yên lặng lại, không có chiến khôi ngưng tụ, ý vị này, Phương Thần thành công. Giang giác thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai, Phương Thần nguyên thần phong thích, phát hiện hư không chiến trường biến hóa, phong ấn tại giải trừ. Rốt cục sắp đi ra ngoài sao Phương Thần trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này, tận khả năng hồi phục tự thân tiêu hao lực lượng. Sau một lúc lâu, đột nhiên trong đầu hắn, vang lên tiếng chuông vang, ngay sau đó bạch quang lóe lên, hắn về tới trong hiện thực. Hô Phương Thần mở choáng mắt, phát hiện chính mình tại bạch ngọc pho tượng trước đó, chung quanh quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, bạch ngọc pho tượng QNZ 10 phần yên tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Rốt cục ra, Phương Thần nói một mình, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá bạch ngọc pho tượng, cái này sinh động như thật mỹ mạo nữ tử, cùng hoàng công chúa không có sai biệt. Hắn thậm chí suy đoán, bạch ngọc pho tượng chủ nhân, có phải là hoàng công chúa nhất mạch tổ tiên có lẽ, nàng cũng là nguyên thủy tộc quần tộc nhân bằng không mà nói, thế lực nào có thế tại hồn hà phía dưới, kiến tạo lớn như thế cung điện ông ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên bạch ngọc pho tượng trên bàn tay, mảnh vụn chốc ra, một hàng chữ nhỏ khắc sâu vào tầm mắt. Phương Thần chăm chú nhìn những này chữ nhỏ, sau khi xem xong, thần sắc cổ quái, nguyên lai cái này cái gọi là mộng cảnh, chỉ là bạch ngọc pho tượng đối với mình khảo nghiệm. Trong vòng trăm năm, theo trong mộng cảnh xông ra, liền coi như qua cửa ải, bằng không mà nói, sẽ vĩnh viễn vây ở trong mộng cảnh, trực chí sinh mệnh kết thúc. Hô Phương Thần hít một hơi lãnh khí, thật sự là đủ hiểm, kém một chút liền rốt cuộc không ra được. Nhưng là, hắn vẫn không hiểu, bạch ngọc pho tượng làm khảo nghiệm, đến cùng là vì cái gì ông bạch ngọc pho tượng tản ra nhu hòa bạch quang, chiếu sáng cả cung điện, lập tức quảng trường bốn phía, xuất hiện từng mặt vách tường, đem quảng trường hoàn toàn phong bế. Tại kia từng mặt trên vách tường, xuất hiện vô số hình tượng, mỗi một cái hình tượng, đều là một cái tịnh lệ thân ảnh tại chiến đấu. Phương Thần phát hiện, cái kia chiến đấu tịnh lệ thân ảnh, liền là bạch ngọc pho tượng chủ nhân. Đây là ý gì? Phương Thần một mặt mộng bức, những này chiến đấu hình tượng cho mình nhìn, chẳng lẽ là để cho mình lĩnh hội hình tượng bên trong bí thuật sao? Trên tấm hình, từ vừa mới bắt đầu, là một cái nữ tử yếu đuối, sau đó từng bước một trưởng thành, cái này có thể xem là bạch ngọc pho tượng chủ nhân lịch sử trưởng thành. Chỉ là, trong quá trình trưởng thành, có một mặt tường trên vách, lộ ra ra một câu. Thiện ác một ý niệm. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm câu nói này, vì sao cái khác hình tượng đều không có chữ viết, duy chỉ có màn này có chữ viết? Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần ánh mắt mê ly, tựa hồ lâm vào trong đó.